Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772. Từ không bắt đầu trên nơ kiếp sống, đứa bé này, không chút ra khỏi cửa, sợ người lạ, vừa vặn ngày mai có khóa, dẫn hắn ra ngoài đi dạo hẳn là còn kém không nhiều lắm. Kurotaku cùng Umbreon đơn giản giải thích. Một chút, cái này La Canh có thể nói là sợ người lạ đến cực hạn. Buổi sáng tới về sau liền không có ra khỏi cửa. Cơm trưa đều là Kurotaku thuê người hầu cho bắt đầu vào đi. Câu nệ đến không được. Bất quá cái này cũng rất bình thường. 7 tuổi tại chưa từng đi học trước đó. Thoát ly phụ mẫu đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Không có khóc đều tính rất khá. Kurotaku còn nhớ thỏa đáng sơ đưa chất tử đi tiểu học thời điểm. Một đống lớn nhỏ cái rắm hài nhi vây quanh cha mẹ của mình. Đặt chỗ ấy khóc không nguyện ý vào trường học tràng cảnh. 7 tuổi chính là ỷ lại phụ mẫu. Tham luyến phụ mẫu quan tâm niên kỷ. Có thể làm được không khóc không nháo. Chỉ là không nói lời nào điểm ấy. Đã rất không tệ. Được xưng tụng nhu thuận hai chữ này. Đương nhiên chỉ có nhu thuận vô dụng, còn phải nghe lời. Nói thật Kurotaku không phải là rất ứng phó tới cái này cái niên kỷ tiểu hài. Đồng thời cũng tương đối hiếu kỳ cha hắn từ đâu tới lực lượng. Dám yên tâm như vậy đem chính mình 7 tuổi nhi tử giao cho trong tay hắn. Liền không sợ hắn là cái táo bạo lão ca. Kurotaku tự nhiên không rõ ràng Merlek nên hỏi đều cùng Fujimori. Miken bọn hắn hỏi qua, trong đầu đối Kurotaku nhân phẩm là dạng gì nắm chắc, cảm thấy hắn là cái đáng giá phó thác trên nơ, nếu không đi nào có như vậy dứt khoát, cùng không phải là hài tử nhà mình, cùng Kurotaku nói dứt lời quay đầu bước đi, không có chút nào mang do dự, thậm chí không cùng hài tử nhà mình nói tạm biệt, sợ nhân gia biết đổi ý đồng dạng. À, vậy ngươi cố lên. Umbreon vứt xuống một câu, trở về phòng đi, từ khi trong đạo quán mọc rễ về sau, ngoại trừ đi dị từ sơn, nó trên cơ bản không có ra khỏi cửa, tùy ý phát huy trạch nữ bản tính, Kurotaku lời nói nó, mà lại đây là nhân gia tính cách, hắn cũng không có gì tốt giảng. Buổi chiều, không thể tránh né, Kurotaku muốn cho này xui xẻo hài tử lên lớp. Đáp ứng rồi sự tình liền phải hảo hảo làm. Cũng may La Canh rất nghe lời. Hoặc là nói hiểu được xem xét thời thế. Biết mình là đến học đồ vật. Không có khóc không có náo. Nắm lấy hai cái đối với hắn mà nói khả năng có chút lớn Pokemon. Ngoan ngoãn từ trong phòng đi ra. Trực tiếp đi vào mặt phía bắc loại cực lớn sân đối chiến. Kurotaku trước đó có bao nhiêu ghét bỏ. Hiện tại liền có bao nhiêu ưa thích nơi này, bởi vì, lớn, trống trải, có hai cái là đủ rồi. Gachom bọn chúng đang huấn luyện, nhìn thấy Kurotaku bên cạnh La Canh, đều dừng tay lại bên trên động tác, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, La Canh cũng là như thế. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn lựa chọn lặng lẽ meo meo nhìn xem Gachom bọn chúng. Ánh mắt bên trong đã có e ngại, cũng có ước mơ, nhìn cái gì vậy? Huấn luyện, Kurotaku chừng bọn chúng, sau đó để Gachom tới. Gachom vội vàng hấp tấp đi hướng Kurotaku, thừa dịp cái này làm khẩu. Kurotaku quay đầu xem xét La Canh một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, ánh mắt bảo trì nhìn thẳng, luôn cúi đầu làm gì? Không sợ đến xương cổ bệnh. Hắn dùng sức vỗ vỗ La Canh lưng, cái sau một cái giật mình, đỡ lấy cổ, đau nhè răng nhếch miệng, lại không dám hô. Kurotaku nhìn ở trong mắt, cảm thấy tiểu tử này không khỏi quá cẩn thận từng ly từng tí. Một chút cũng không có nam hài tử cảm giác, ngoài trời vĩnh viễn là tốt nhất sân huấn luyện, nhưng phàm là trời nắng, Kurotaku cơ bản cũng sẽ ở ngoài trời huấn luyện. Có đôi khi trời mưa cũng huấn luyện, dù sao có áo mưa, là cành tự nhiên không phải là hai tay không tới. Đồng thời hắn cũng có được chính mình Pokemon. Hai cái, so Ruby thiếu một chỉ. Bất quá đối với một cái 7 tuổi hài tử tới nói, có thể làm cho hai cái Pokemon nghe mình, hẳn là cực hạn. Tầm thường nhân gia thậm chí sẽ không ở 7 tuổi thời điểm cho mình hài tử an bài Pokemon. Bởi vì loại sinh vật này thực sự quá mức nguy hiểm. Bất luận đả thương người vẫn là tổn thương mình, đều là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Ruby thuộc về thiên phú dị bẩm. Hắn tại Norman dạy bảo dưới đem 3 con Pokemon huấn luyện ngoan ngoãn không nói. Còn bồi dưỡng thập phần cường đại, viễn siêu bình thường trên nơ tiêu chuẩn, mà so với Ruby, là cành phụ thân mặc dù cũng là đỉnh cấp trên nơ, cũng đã từng có cơ hội trở thành đạo quán trên nơ, nhưng hắn đối chiến thiên phú hiển nhiên không bằng Ruby, Sergio, Osawa, tiểu cầu rái cá, Kurotaku nhìn xem cái này hai cái vừa ra cầu liền muốn quậy. Nhưng ở Garchomp khí tức áp bách cùng giữ tợn khuôn mặt tươi cười dưới, liên động không cũng không dám động, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy Water thuộc tính Pokemon. Sờ lên cái cằm, bọn chúng đều là ngươi cha đưa cho ngươi. Nói chuyện lớn tiếng chút. Có hay không có, ta và ngươi giảng, ta kiên nhẫn là có hạn. Rõ. Là cành tại Kurotaku nhíu mày trầm thấp âm thanh bên trong. Mặt đỏ lên, hô lớn một tiếng, đồng thời trong hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xúc lên hơi nước. Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu. Này xui xẻo hài tử không có khác tốt. Chính là nghe lời, đem nước mắt trà sát. Bên trên khóa thứ nhất, đem sớm chuẩn bị xong một sợi tơ khăn ném cho La Canh. Kurotaku nghĩ nghĩ, để Garchomp trở về, đem Swampert kêu tới, cái trước một mặt thất vọng rời đi, nó đối tiểu hài tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời đối dạy bảo con non có lòng tin, dù sao cũng là vì mình tương lai hài tử góp nhặt kinh nghiệm. Chỉ tiếc Kurotaku căn bản không cho nó cơ hội này, là cành vô thanh vô tức trà sát nước mắt. Tiểu hài này trong lòng kỳ thật tương đương sợ hãi, bởi vì hắn trước đó lén lút lên mạng tìm đọc Kurotaku tài liệu tương quan thời điểm. Nhìn thấy có quan hệ Kurotaku tin tức không có chỗ nào mà không phải là đánh giá như thế. Kurotaku mặc dù rất có tài hoa cùng năng lực, nhưng hắn tính cách cực kém, hoặc là nói tính tình dị thường thô bạo, một nhà hai nhà còn có thể nói là lời đồn. Nhưng mọi nhà nói như vậy, thậm chí liền diễn đàn đều nói như vậy, vậy coi như không phải là lời đồn. Cho nên La Canh rất lo lắng cho mình nếu là làm phát bực Kurotaku, sẽ bị hắn bắt lại đánh. Phim truyền hình bên trong không đều như thế diễn a? Đệ tử gây sư phó không cao hứng, dán tại xà nhà cầm roi rút, rút đến chỉ còn lại nửa sức lực mới thôi. Nghĩ đến đây cái La Canh thân thể nhịn không được run lên, bị cảm, một bên Kurotaku bén nhạy phát giác được La Canh động tác. Hơi nhíu nhíu mày, hiện tại là tháng 11 phần, thời tiết xác thực bắt đầu trở nên lạnh, tiểu hài tử thể chất không được, sẽ xảy ra bệnh rất bình thường, có thể lên buổi trưa mới kiểm tra sức khỏe qua, nếu hắn biết La Canh vì sao lại phát run. Trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, có lẽ liền không có như vậy quan tâm con hàng này. Nửa người trên cơ bắp phồng lên Swampert đông đông đông chạy tới. So Garchomp còn cao lớn thân thể để hai cái manh vật lần nữa run lẩy bẩy. La Canh cha hắn rất rõ ràng muốn cho La Canh hỏa hoạn thuộc tính sở trường con đường. Water thuộc tính sở trường cũng quả thật không tệ. Nhưng Water thuộc tính có cái vấn đề rất lớn. Bộ phận Pokemon lục địa hành động khó khăn. Water thuộc tính là một cái loài cá khá nhiều thuộc tính. Có thể hiện nay sân đối chiến phần lớn vì bằng phẳng trên mặt đất. Chuyên nghiệp thủy chi sân bãi không nhiều. Nếu một trainer muốn sở trường Water thuộc tính, đây là nhất định phải cân nhắc một sự kiện. Nào có cá có thể trên đất bằng bay. A, Gyarados hùng mang tin có thể không có ý tứ quấy rầy, nhưng đạo lý khẳng định là không sai. Giống Sapido, Gastrodon, Lapras, Cloyster, những thứ này Pokemon, bọn chúng không mạnh sao? Mạnh A, dẫn nước Gastrodon tại đánh kép có thể đem người buồn nôn chết. Thế nhưng là bọn chúng trên đất bằng có cái gì yêu thế? Cầm Cloyster nêu ví dụ tốt rồi. Liên tục công kích Cloyster. Có đồ long sò tiếng khen. Năm liền Icicle Spear, băng chùy, một chút một con rồng. Có thể nó trên đất bằng có thể động sao? Nó liền chân đều không có. Nó lấy cái gì động? Hoàn toàn chính là một cái đứng đấy cho người ta đánh bia ngắm. Nói thật liền chuyển hướng đều khó khăn. Loại này Pokemon gặp gỡ linh hoạt một điểm Pokemon. Đó chính là đưa. Cũng may Water thuộc tính có được tứ chi. Có thể trên đất bằng tự do hoạt động Pokemon cũng không ít. Đồng thời Water thuộc tính Pokemon cơ số lớn. Không sợ không có lựa chọn. Khóa thứ nhất, chạy bộ, cùng ngươi Pokemon cùng một chỗ. Vòng quanh bãi chạy, lúc nào để các ngươi ngừng. Các ngươi lại ngừng. Kurotaku chỉ to lớn sân đối chiến. Những cái kia tràng cảnh lực phá hoại mạch đều bị đuổi tới địa phương xa một chút huấn luyện đi. Hiện tại sân bãi bên trên chỉ có Sizer. Bidrill chờ sẽ không trà đạp sân bãi Pokemon. Cho nên không cần lo lắng La Canh vấn đề an toàn. La Canh vẻ mặt đau khổ. Trong đầu kỳ thật không sai biệt lắm dự kiến đến Kurotaku muốn để hắn cùng Pokemon cùng một chỗ. Chạy bộ, bởi vì đây là rất cơ sở. Cùng mình Pokemon rèn luyện phương pháp. Cường thân kiện thể chỉ là chạy bộ thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu vẫn là để Pokemon cùng mình quen thuộc. Tăng lên ăn ý độ. Nói ngắn gọn, chính là phòng độ thân mật. Đừng cảm thấy buồn cười. Trainer cùng Pokemon ở giữa ăn ý chính là tại điểm này một giọt bên trong tăng lên. Mặc dù chậm, nhưng dùng tốt là được. Không phải là tất cả mọi người cùng Palit Thao người còn có Yellow bọn hắn. Bắt được không bao lâu cùng Pokemon ở giữa độ thân mật liền cao không được. Pokemon cũng nguyện ý nghe bọn hắn. Giống Blue vừa cầm tới hắn Porygon lúc. Nó cái kia không nghe lời thái độ mới là thế giới này trạng thái bình thường. Sergio dùng lăn cũng được. Sân bãi chung quanh không có cục đá. Yên tâm lăn. Kurotaku thiện ý nhắc nhở một câu. Manh manh đát Sergio hiển nhiên nghe không hiểu. Tiểu gia hỏa này tuổi còn quá nhỏ. Không biết tiếng người. Nhưng nó trainer rất rõ ràng nghe hiểu. La Canh che giấu lên đáy mắt vẻ u oán. Xua đuổi lấy, muội thu, kêu Osawatt cùng, ném mà, kêu Sergio. Vòng quanh sân bãi chạy, rất rõ ràng Sergio là La Canh mới được đến Pokemon. Không quá phục tùng chỉ lệnh, cần La Canh cùng Osawatt xua đuổi mới bằng lòng lăn. Mà Osawatt thì theo La Canh rất lâu, tương đối nghe lời, sẽ còn chủ động giúp La Canh. Gia hồn này hơn phân nửa chạy không được vài vòng. Nhìn xem một màn này, Kurotaku biết rõ một con không phối hợp Pokemon có bao nhiêu khó đối phó. Cha hắn cũng không biết đem những này cơ sở dạy tốt rồi lại cho hắn mang tới. Hai tháng này ánh sáng dạy cơ sở. Kurotaku nấc cầm lên, đột nhiên có chút không biết nên dạy thế nào mới tốt. Hai tháng, nói thật dựa theo tính so sánh giá cả. Dạy chiêu thức là lựa chọn tốt nhất, dù là tiểu tử này cuối cùng học không được, cũng có thể dùng bàn tay vàng cho hắn bổ sung, nhưng này dạng thực sự quá không phụ trách. Chiêu thức học tập mặc dù là trainer bắt buộc một vòng, có thể đối hiện tại La Canh tới nói, học tập uy lực lớn chiêu thức còn vì thời thượng sớm, liền đi đều không có học được, liền để hắn học chạy sao? Trước tiên đem cùng Pokemon độ phù hợp phồng lên đây đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN